Chương 54, nhanh đưa ta đầu heo. Ta đương nhiên nhận ra ngươi, ngươi không phải liền là cái kia bật mã đánh ta, tính là gì anh hùng hảo hán. Ta đầu heo, đưa ta đầu heo. Bị kéo mũ đầu heo cùng da heo áo khoác chư manh manh hai mắt đẫm lệ đứng tại chỗ, thảm hề hề nhìn qua Tạ Vân Phi, chất vấn, ngươi đến cùng là ai, tại sao muốn dạng này cùng bát giới làm khó dễ, ta cũng không có đắc tội ngươi. Ôi mẹ ai, cái này manh manh tiếng nói, say say. Tạ Vân Phi đứng ở một bên, lại là mê say tại chư manh manh tốt thanh âm, dạng này nha đầu nếu là hát thập bát mô, bản thần tăng đoán chừng đều sẽ co quắp thành bùn. Nộ không hiểu nhìn qua con lư ai cho cờ lúc la lúc lắc, một mặt say mê bộ dáng, mà chư manh manh thì kéo lấy nước mũi, nhìn chằm chằm tôn ngộ không trên tay đầu heo, nhỏ giọng chịu khớp nói, ô ô ô, ta là con heo nhỏ, tất cả mọi người gọi ta bát giới, vì cái gì ngươi muốn cướp đi ta đầu heo. Tạ Vân Phi cuồng mồ hôi, cái này phán đoán chứng đến cùng nghiêm trọng đến mức nào a? Hô, ngộ không, đem đầu heo trả lại cho nàng. Tôn Ngộ Không chán ghét đem mũ đầu heo ném ra ngoài, chư manh manh sung sướng nở nụ cười, nhảy người lên liền tóm lấy cái kia lợn rừng đầu. Chư manh manh yêu thương đem đầu heo ôm vào trong ngực, thương yêu nói ra, thật xin lỗi, không có quảng đau a là manh manh không tốt, về sau sẽ bảo vệ tốt ngươi. Không sẽ đi. Tạ Vân Phi cao mày, nhìn qua chư manh manh khuôn mặt dán đầu heo, một mặt dáng vẻ hạnh phúc, Tạ Vân Phi có loại thịt đau cảm giác, toàn thân nổi da gà lên ba tầng. Ưa thích đầu heo muội tử ngươi rốt cuộc muốn na o loại nào a, ngươi xác định ngươi gọi chư bát giới? Tạ Vân Phi khỏe mắt co giật hỏi, sớm muộn muốn đem mũ đầu heo ném vào biển ca. Chư manh manh ngẩng đầu, đem mũ đầu heo lần nữa kháng tại trên đầu, ngươi nha thật đúng là không sợ nặng a, trách không được ngươi vóc dáng như thế thấp, từ nhỏ đã bị áp xúc nhà. Ngươi có thể gọi ta chư manh manh, chư bát giới, chư thần đại nhân. Chư manh manh rất có kiên nhẫn giải thích nói, sau đó cường điệu nói, đương nhiên, ta hy vọng nhất ngươi gọi ta lợn sữa nhỏ. Cái tên này ta hài lòng nhất. Vì sao từ bỏ trị liệu? Tạ Vân Phi tức xạ mặt lại, dạng này bệnh tâm thần, bản thần tăng không thu hoạch hay sao?